dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, nướng BBQ 3. Trong tình huống bình thường, quý tộc sẽ từ nhỏ bồi dưỡng kỵ sĩ hoặc người hầu. Như vậy về sau vạn nhất gặp gỡ phiền toái, không cần chính mình động thủ, phải tâm phúc giải quyết có thể. Alice kế nhiệm không lâu, chưa kịp bồi dưỡng kỵ sĩ. Bất quá Grant tại vị trong lúc huấn luyện không ít, hắn còn làm kỵ sĩ tạo thành hộ vệ đội, chuyên môn phụ trách bảo hộ lĩnh chủ phủ đệ cùng trấn nhỏ an toàn. Bọn kỵ sĩ thiên phú không cao, cấp bậc phổ biến thiên thấp, rất ít có thể trấn được bãi. Hai cái lợi hại nhà thám hiểm đánh nhau, bọn họ thường thường chỉ dám ở bên cạnh nhìn, chờ đến hai người đánh xong, gần chút nữa thu thập cục diện rồi ra money cũng bởi vậy. Biết rõ có này nhóm người tồn tại, Alice vẫn như cũ lựa chọn thuê xích đuôi Griffin đoàn thám hiểm giữ gìn trấn trên trị an. Không thể không thừa nhận, đoàn thám hiểm thực lực vẫn là thực không tồi, từ bọn họ tiên nhiệm. Trấn trên lại vô nhà thám hiểm dám tự mình ẩu đả. Đến nỗi hộ vệ đội, nghe nói khoảng thời gian trước bị Ryan kêu đi hỗ trợ thu hoạch tiểu mạch. Lại phía trước, cấp công trình đội trợ thủ, hỗ trợ tu lộ, dù sao nơi nào có yêu cầu liền đi nơi nào, trừ bỏ chủ công nhân viên chức làm không được, mặt khác cái gì đều có thể làm Money biết được hộ vệ đội quẫn bách tình cảnh. Alice thập phần bất đắc dĩ. Nhưng một chốc, nàng cũng nghĩ không ra biện pháp, cấp bậc cao, tư chất hảo kiếm sĩ có quang minh tương lai, sẽ không ngốc đến chạy Clayton đương kỵ sĩ. Nói cách khác, hộ vệ đội chư vị tư chất giống nhau, rất khó bồi dưỡng, nếu nàng tự mình dạy dỗ, nhưng thật ra có thể đem các hộ vệ huấn luyện giống mô giống dạng. Nhưng là thiên phú kém, cấp bậc thấp, Alice thật sự nhấc không nổi chỉ điểm hứng thú. Đúng lúc này, Học viện Hoàng gia cao tài sinh Maurer xuất hiện ở nàng trước mặt. Hôm sau sáng sớm, ăn qua bữa sáng, Alice mang theo Maurer tiến vào lĩnh chủ phủ đệ. Giáo trường thượng, hộ vệ đội sớm đã xếp hàng chờ. Alice vì hai bên làm giới thiệu. Maurer, Học viện Hoàng gia học sinh Clayton hộ vệ đội, phụ trách chuyên môn phụ trách bảo hộ lĩnh chủ phủ đệ cùng trấn nhỏ an toàn, chờ đến hai bên chào. Hỏi qua, Alice thanh thanh giọng nói, nghiêm trang nói, từ hôm nay trở đi, hộ vệ đội tập thể đặc huấn, Maurer làm nhiều ít huấn luyện, các ngươi phải đi theo làm nhiều ít, không có làm xong phía trước không chuẩn rời đi, Maurer. Ngoặc kép chấm hỏi, đều đã nghỉ, vì cái gì còn muốn huấn luyện, chẳng lẽ không nên nhân cơ hội lười biếng. Các hộ vệ, ngoặc kép chấm than, nhật tử quá đến hảo hảo. Vì cái gì muốn đặc huấn? Mọi người trong ánh mắt để lộ ra không dám tin tưởng. Alice trên mặt cười tủm tỉm, trong lòng lại ở chửi Thamani vì cái gì tiến hành đặc huấn. Các ngươi trong lòng chẳng lẽ thật sự không điểm số? Một lưu LV, 18, LV, 19 cấp bậc, vượt qua LV, 20 chỉ có một người. Này trình độ có thể bảo hộ ai? Rõ ràng liền chính mình đều bảo hộ không được. Giáo trường lâm vào chết giống nhau yên tĩnh, thật lâu sau không người nói chuyện, nghẹn trong chốc lát, rốt cuộc không nghẹn lại. Maurer run rẩy hỏi, cái kia, một ngày đến hoàn thành nhiều ít huấn luyện lượng. Alice nói cho hắn, ngươi ở học viện hoàng gia là như thế nào rèn luyện. Tại đây liền như thế nào rèn luyện, Maurer vừa nghe. Suýt nữa ngất xỉu đi, học viện đều nghỉ. Vì cái gì còn muốn bảo trì đi học khi sinh hoạt tiết tấu? Kỳ thật bình thường đi học, huấn luyện lượng giống nhau không quá lớn. Hẳn ý đồ lừa dối quá quan. Ngươi xác định, Alice liếc xéo liếc mắt một cái. Nếu bị ta phát hiện nói dối, ngươi sẽ bị sa thải. Maurer giọng nói như là bị người tạp trụ. Nửa ngày nói không ra lời. Sau một lúc lâu, hắn cúi đầu, lẩm bẩm nói. Liền tính ta chịu làm theo, những người khác cũng theo không kịp bởi vì huấn luyện lượng thật sự quá lớn. Phải biết đôi kiếm sĩ tới nói, chỉ có tàn nhẫn đến hạ tâm khổ luyện, thực lực mới có rõ ràng đề cao. Không thành vấn đề, bọn họ hành, Alice dùng chắc chắn miệng lưỡi trả lời. nàng đã sớm dùng giám định thuật xem xét quá. Maurer cấp bậc LV, 27. Hai bên chênh lệch không tính đại. Về phương diện khác, đặc huấn trong lúc thực phẩm cửa hàng sẽ cung cơ money nghỉ ngơi khi ăn xong trộn lẫn nhược hóa. Bản sức sống dược tề mỹ thực, thể năng khôi phục tuyệt đối cùng được với. Nói cách khác, chỉ cần nghị lực cũng đủ. Khẳng định có thể hoàn thành huấn luyện. Huấn luyện quá độ cực dễ tạo thành cơ bắp tổn thương, Maurer tăng thêm ngữ khí cường điệu. Bình thường chúng ta huấn luyện xong rồi, buổi tối đều đến mặt thuốc mỡ, thả lỏng cơ bắp, loại này thuốc mỡ, Clayton nhưng không bán, học viện hoàng gia nơi nào có. Nói cho ta đi mua, Alice bình tĩnh nói. Vạn nhất mua không được, nàng liền chính mình là Money Maurer. Ngoặc kép, hắn phát hiện Alice thái độ thật là kiên quyết, mặc kệ chính mình nói cái gì, đều không thể đánh mất đối phương ý niệm. Cuối cùng chỉ phải thất bại mà báo nhân viên chạy hàng danh. Thương phẩm danh, liền này đỏ yêu cầu. Mặt khác không có đi. Alice cùng Maurer xác nhận. Không thành vấn đề nói. Bắt đầu huấn luyện đi, hộ vệ đội. Như thế nào liền không thành vấn đề. Vấn đề lớn đâu. Khởi điểm, bọn họ gửi hy vọng với Maurer. Bởi vậy không ai mở miệng phản đối. Hiện giờ thấy Maurer kháng nghị thất bại. Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, dùng ánh mắt bay nhanh giao lưu, thực mau, một người bước ra khỏi hàng, trầm giọng nói, lĩnh chủ đại nhân, ta cảm thấy làm như vậy không thích hợp, vì cái gì? Alice hỏi, nàng nhận thức người này, biết đối phương tên gọi Jack, chỉ vì hộ vệ trong đội, gia hỏa này cấp bậc tối cao, là duy nhất LV, 22 kiếm sĩ. Cũng là hộ vệ đội tân đội trưởng, rách lời lẽ chính đáng tỏ vẻ. Hộ vệ đội công tác bận rộn, không có thời gian đặc huấn, Alice trấn an nói. Yên tâm đi, đặc huấn trong lúc, các ngươi công tác từ xích đuôi Griffin đoàn thám hiểm tạm đại. Sẽ không xảy ra chuyện, ngài là pháp sư, đối kiếm sĩ phương pháp tu luyện không thế nào hiểu biết. Vẫn là không cần nhúng tay cho thỏa đáng, Alice sắc mặt lạnh lùng. Đối phương liền kém không nói thẳng nàng là cái thường dân. Không xứng chỉ trỏ trỏ. Nàng làm bộ không nghe hiểu. Đúng lý hợp tình mà trả lời. Ta hiểu hay không không quan trọng. Dù sao các ngươi là đi theo học viện hoàng gia học sinh luyện. Maurer hiểu là đến nơi. Đây đúng là ta muốn nói đệ tam điểm money. Rách quét mắt thanh niên. Ánh mắt ẩn ẩn mang theo khinh thường. Chỉ có hắn biết huấn luyện phương pháp. Ai đều không thể bảo đảm hắn sẽ tận lực giáo thụ, này không được. Kia không được, là tính toán đem nàng đương ngốc tử lừa gạt. Alice hỏi lại, thể năng huấn luyện muốn cái gì kỹ xảo. Chạy liền xong việc, nhiều chạy khẳng định có tăng lên, Maurer chịu dụng tâm giáo tốt nhất. Không chịu cũng không quan hệ, mọi người cùng nhau rèn luyện, nỗ lực tăng lên thân thể tố chất cũng sẽ không cắt xén tiền lương. Ngươi rốt cuộc có cái gì bất mãn? Rách ngạnh cổ, thô thanh thô khí nói. Ngài không hiểu kỵ sĩ huấn luyện, liền không nên tùy ý nhúng tay. Lại nói hộ vệ đội người nhiều, đặc huấn chi tiêu thật lớn. Đều không phải là một phái chót là có thể quyết định sự. Alice đôi mắt nguy hiểm mà nheo lại. Tiếng nói càng thêm mềm nhẹ. Nếu ta nói, đây là mệnh lệnh đâu? Không hợp lý mệnh lệnh. Xin thứ cho ta khó có thể vâng theo, rách hết sức cố chấp. Hảo đi, Alice gật gật đầu. Ta tuyên bố, người bị sa thải, tiếp theo nàng nhìn về phía hộ vệ đội. Còn có ai không muốn? Một khối đứng ra, biến cố đầu sinh. Thẳng dậy người trở tay không kịp. Hộ vệ trong đội lợi hại nhất cao thủ thế nhưng bị sa thải. Mọi người kinh ngạc mà nhìn lĩnh chủ đại nhân. Hoàn toàn không rõ nàng suy nghĩ cái gì. So với thực lực, ta càng coi trọng phục tùng tính, Alice phảng phất đoán được bọn họ ý tưởng. Thuận miệng đề ra một câu, sau đó nàng vỗ vỗ tay, thúc giục nói, không nghĩ từ trước nói. Đều chạy lên, Maurer sờ sờ cái mũi, tự giác ở đằng trước lãnh chạy, vòng quanh giáo trường đâu vòng. Những người khác nhìn nhau liếc mắt một cái, chợt một tổ ong đi theo chào ra đi. Cuối cùng... Còn sót lại Alice cùng Jack dừng lại tại chỗ, Đinh Điểm đại sự cũng muốn nhảy ra, cùng lĩnh chủ đối nghịch, ngươi có phải hay không ngốc? Alice phi thường tò mò, này liền giống như giết gà dọa khỉ, có người gấp không chờ nổi nhảy ra, tranh nhau xảo phải làm cái kia bị giết tiểu thái kê. Rách nhấp khẩn môi không nói lời nào, hắn đương nhiên không phải nhàn rỗi không có chuyện gì, cố ý tìm phiền toái, mà là vì tự thân ích lợi. Grand đại nhân rời đi khi, hộ vệ đội ban đầu lão đội trưởng cũng đi theo rời đi. Còn thừa nhân viên, liền số hắn cấp bậc tối cao, kiếm thuật mạnh nhất, vì thế dần dần, hắn thành tân đội trưởng, mọi người đều thói quen nhìn sắc mặt của hắn làm việc. Đột nhiên, lĩnh chủ nói cái gì tập thể đặc huấn, Rách tự giác địa vị đã chịu uy hiếp, lúc này mới kiên quyết không chịu đáp ứng, so với không ngừng đề cao tự thân thực lực, đem người cạnh tranh ném rất xa. Hắn càng thích đem đối thủ chèn ép mạo không được đâu. Như vậy đã nhẹ nhàng lại vui sướng, còn không cần lo lắng mất đi hiện có địa vị. Ai ngờ ở hắn đưa ra phản đối sau, lĩnh chủ không nói hai lời, đem hắn cấp đuổi việc, lửa giận dâng lên, xông thẳng ót, Rách cực lực bảo trì bình tĩnh, hòa hoãn hạ ngữ khí. Hắn sửa miệng tỏ vẻ, nếu lĩnh chủ đại nhân khăng khăng muốn an bài hộ vệ đội đặc huấn, ta cũng chỉ dễ nghe mệnh, không cần miễn cưỡng, ngươi đã bị sa thải. Không hề là hộ vệ đội thành viên, Alice không sao cả nói. Rách ấn đường chen chúc, mí mắt thẳng nhầy, hắn nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc nhịn xuống, tiếp tục phóng thấp tư thái. Chỉ là lý niệm không hợp, lĩnh chủ đại nhân hà tất trọng phạt. Lý niệm không hợp, Alice nhắc mãi mấy chữ này, đột nhiên cười. Ta nếu là cái gì cũng đều không hiểu, đại khái liền thật bị ngươi lừa gạt ở, nói đến dễ nghe, hình như là ở vì hộ vệ đội những người khác cãi cọ. Kỳ thật chỉ là đơn thuần không nghĩ đặc huấn, mới không muốn tiếp nhận mệnh lệnh, thủ hạ năng lực kém không quan trọng. Quan trọng nhất chính là nghe lời, ngươi quá có chủ ý, liền lĩnh chủ mệnh lệnh đều không tính toán làm theo, cho nên đến rời đi. Lúc này nghe hiểu sao, đội trưởng vị trí không có, trở về không được, Rách trong cơn giận dữ, rốt cuộc kìm nén không được, hắn không nói một lời, chợt rút ra bên hông đoản kiếm, chiều Alice đâm tới, đều do người này, nếu không phải nàng, chính mình sẽ không mất đi vốn có địa vị, nghĩ vậy, Rách hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn thẳng mục tiêu, Alice phát hiện. Dị thế giới cư dân thật sự là thực tôn sùng vũ lực. Một lời không hợp liền rút đao đánh nhau. Nàng linh hoạt hiện lên đối phương đánh bất ngờ. Động tác nhanh như tia chớp, đảo mắt bắt lấy Rách thủ đoạn. Tiếp theo thoáng dùng sức, nhẹ nhàng đem đoàn kiếm đoạt lại đây. Ta không hiểu kiếm thuật, không nên tùy ý nhúng tay. Alice ha hả cười, điều chỉnh tốt cầm kiếm tư thế. Dùng thân kiếm hướng mục tiêu chụp đi. Sao lại thế này, nàng không phải toàn hệ pháp sư sao? Như thế nào đoàn kiếm bị đoạt đi rồi? Rách trong lòng kinh hãi, chỉ là không đợi hắn nghĩ nhiều. Đối thủ hùng hổ, rút kiếm xông tới, bang, thân kiếm chụp ở bên hông. Phát ra nặng nề tiếng vang. Dựa vào kinh nghiệm, Rách trực giác phần eo hẳn là thanh. Vì cái gì pháp sư có lớn như vậy sức lực? Nàng là hình người ma thú sao? Rách nhịn không được phát điên, dựa theo kế hoạch, pháp sư không thiện cận chiến, hẳn là thực dễ dàng bị bắt lấy, đánh lén đắc thủ sau, hắn sẽ đem người chém giết, sau đó bằng vào tốc độ ưu thế chạy trốn, chỉ có này đó, mới có thể phát tiết trong lòng bất mãn, nhưng sự thật là, mới vừa tiếp xúc, vũ khí đã bị cướp đi, tiếp tục giao phong, mặc kệ như thế nào lăn lộn. Hắn liền Alice sống tay áo đều không gặp được, đối phương lại xách theo đoàn kiếm, hung hăng chụp hắn vài hạ, Rách ngơ ngẩn nhìn lĩnh chủ đại nhân, một loại dự cảm bất tường lặng yên dưới đáy lòng hiện lên. Bổn Alice bĩu môi, thấp giọng nỉ non, chính là bởi vì hiểu công việc, biết ngươi đầy miệng nói bậy, cho nên mới muốn trọng phạt thanh âm tuy nhẹ, Rách lại nghe thấy, nghe vậy, hắn như trị động băng. Tác giả có lời muốn nói, tấu chương vì 7 giữa tháng tuần quan trạm bồi thường thêm càng sao sao bình luận thêm càng hoạt động. Đã kết thúc. dinh dưỡng dịch, cộng bá vương phiếu, thêm càng cứ theo lẽ thường. Nếu có bao nhiêu số dư bản thảo, đương bế chạm thêm càng lục tục thả ra. Trở lên, 38 chương làm lời nói đã sớm thông chi quá lạc sao sao có người nói xem văn sẽ béo. Viết văn cũng sẽ béo à. Văn chương còn tiếp trong lúc. KFC đều mua nhiều ít trở về Maurer người đưa ngoại hiệu thật hương tiểu vương tử. Quá hình tượng ha ha ha ha. Hết chương.